Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1566, nấu nước đun chó ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường yêu thú sẽ không giống nhân loại đồng dạng cảm thấy tôn nghiêm so sinh mệnh càng trọng yếu. Đặc biệt là hơi cỗ linh trí yêu thú. Đối với sinh mạng đều là vô cùng trân quý. Huống chi cái này hai cái yêu thú. Rõ ràng tu luyện thời gian không lâu lắm. So với tiểu manh manh tu luyện thời gian là kém xa. Tại trí tuệ bên trên càng là xa xa không cách nào cùng tiểu manh manh so sánh. Bọn chúng có thể đạt tới hôm nay cấp bậc. Là bởi vì trước đó táng thần cốc đặc thù tu luyện hoàn cảnh. Nhanh hơn bên ngoài vô số lần. Đổi câu lại nói. Là mấy trăm năm tu luyện. Có thể sánh được còn lại yêu thú mấy ngàn năm. Nhưng là, thân thể tu luyện tốc độ nhanh cùng linh trí tiến hóa không cách nào ngang nhau. Nếu không, cũng sẽ không nhanh như vậy để Mặc Liên Thành chế phục. Đến suy nghĩ một chút, tiểu manh manh ghép thành mệnh tới là có thể cùng Mặc Liên Thành đánh cái tương xứng. Mặc Liên Thành dùng dược đưa chúng nó tu vi che lại. Lại ném tiến vào không gian thạch. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành vòng qua anh hùng mộ mộ bia, đi tới phía sau núi. Quả nhiên, nơi này như một mảnh tĩnh thổ, không bị ra ngoài giới một điểm tác động đến, không có điểm trần chờ. Mặc Liên Thành đem Mặc Tiểu Phàm cùng Linh đều kéo ra không gian thạch. Ba người toàn bộ lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng trang linh dược hộp ngọc các loại. Nhanh chóng hái lấy linh dược, Linh không biết thời hạn. Nhìn thấy linh dược liền hái, không phân loại hình cùng lớn nhỏ, mà Mặc Tiểu Phàm cùng Mặc Liên Thành không giống, bọn hắn trước tiên chuyên môn chọc thời hạn lâu, càng là vạn năm trở lên, bọn hắn càng là ưa thích, Mặc Tiểu Phàm một bên ngắt lấy, càng là một bên oa oa gọi, bởi vì Mặc Liên Thành thả bọn họ đi ra lúc nói qua, hắn có thể hái bao nhiêu liền có thể đến bao nhiêu. Hái bao nhiêu đều thuộc về mình. Nghe xong cái này, hắn là hưng phấn vô cùng. Hái thật là ta sao? Thật đều là ta sao? Mặc Tiểu Phàm là không thể tin được. Tốt như vậy sự tình. Hắn lớn đến bây giờ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy linh dược. Cũng đều là trên đời khó gặp thời hạn bên ngoài xa. Mỗi một gốc ném tới bên ngoài đều sẽ dẫn tới vô số người thèm nhỏ dãi. Lão thiên, phát phát, tiểu gia ta hôm nay phát tài. Sáng suốt a hát, thật sáng suốt, đi theo Mặc thần y liền là tốt. Quý giá hiểm bên trong cầu. Ha ha, đi hắn mỗ mỗ tứ đại tông phái. Ba người, đem mang đến gần ngàn hộp ngọc toàn bộ đều đổ đầy. Toàn bộ trong vườn. Vẫn là có rất nhiều. Bọn hắn cầm lấy đi còn chưa đủ một nửa. Mặc Liên Thành thu được nhanh nhất. Cũng nhiều nhất. Hơn nữa. Toàn bộ đều là ngoại giới đối với cầu linh dược. Bỗng nhiên. Hắn ngắm nhìn qua táng thần cốc miệng phương hướng. Nhanh kết thúc. Mặc Liên Thành nói. Tốt. Không sai biệt lắm. Chuẩn bị rời đi. Hảo hảo. Mặc gia. Ta rất ưa thích ngươi. Người quá cường đại, quá làm người khác ưa thích. Mặc Tiểu Phàm con hàng này là điên. Bắt đầu khoa tay múa chân. Hưng phấn không thôi. Nhanh chóng hướng Mặc Liên Thành bên người dựa sát vào. Linh cũng đồng dạng. Đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Hắn đối với Linh dược khái niệm không giống Mặc Tiểu Phàm khắc sâu. Cho nên, không có cách nào cảm nhận được Mặc Tiểu Phàm hưng phấn. Chỉ là... Mặc Liên Thành để hắn thu. Như vậy, hắn cũng thu. Mặc Liên Thành đem hai người một quyền. Trong nháy mắt cuốn vào không gian thạch. Lại quét mắt dược viên. Là tổn thất bộ phận. Nên 1/3. Bất quá, nguyên bản hắn muốn hủy đi dược viên này. Nhưng là, làm thầy thuốc. Không tính là kiếp trước vẫn là hiện tại hắn đối với dược đều có cực hạn thiên vị. Trần Quý Linh dược loại ý nghĩ này cơ hồ xâm nhập linh hồn hắn. Cuối cùng hắn không có làm ra hủy đi dược viên cử chỉ. Yên lặng chạy trốn, quyết định lần tiếp theo. có hứng thú lại đến vào xem một phen. Chờ hắn rời đi anh hùng mộ. Không bao lâu, anh hùng mộ phía sau núi liền truyền ra một hồi kinh thiên phẫn nộ giống to. Chấm, là người nào trộm lão phu dược? A hát a hát a hát a hát, cách chương.